beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 261 đến 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 261, nghi vấn editor, heo con nguồn, con choa khang nghi ai. Nội cung không thể can dự triều chính. Đây là tổ huấn mà Thái Tổ Đế đặt ra. Có bản khắc lên bia đá bản tổ huấn do Thái Tổ Đế tự tay viết, nghe nói được đặt ở ngoài cửa cung Khôn Ninh. Hoàng hậu nương nương có thể điều động cận vệ quân của Hoàng thượng. Vì vậy nên Liêu Vương mới có dã tâm. Hay vì Liêu Vương có dã tâm nên Hoàng hậu nương nương mới bắt đầu hành động. Đậu Chiêu Hận kiếp trước mình đã không quan tâm đến việc này. Sau khi Tống Mặc tắm rửa xong, nàng rót chén trà đặt lên bàn nhỏ trên sập cho hắn. Tống Mặc hiểu ý ngồi xuống trước mặt Đậu Chiêu. Đậu Chiêu đuổi hết A Hoàn hầu hạ ra ngoài, nhỏ giọng hỏi hắn. Sao Hoàng hậu nương nương có thể điều động cấm quân? Tống Mặc không ngờ Đậu Chiêu lại hỏi cái này, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Mùa xuân năm Thái Bình thứ 9, Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương thì đột nhiên hôn mê bất tỉnh, sau đó nhờ có Thái Y viện cẩn thận chữa trị, bệnh đã khá hơn nhưng để lại chứng đau đầu. Lúc ấy, Thẩm Hoàng hậu đã tấn thiên được 4-5 năm, Vạn Hoàng hậu vừa mới chấp chính hậu cung, học từ Thái Y viện, ngày ngày xoa bóp cho Hoàng thượng thì chứng bệnh đau đầu của Hoàng thượng giảm dần. Năm Thái Bình thứ 11, Hoàng Hà vỡ đê, trong lúc tấu chương báo về, Hoàng hậu nương nương đang xoa bóp cho Hoàng thượng. Thấy Hoàng thượng phiền lòng vì việc chọn ngự sử đi cứu tế nên đề cử Mộc Xuyên khi ấy còn đang biên soạn sách ở Viện Hàn Lâm. Cũng là Mộc Xuyên kia số đỏ, khi ấy Diệp Thế Bồi bị kiết lỵ, Hoàng thượng nhất thời không chọn được người thích hợp, gọi Mộc Xuyên vào cung hỏi thăm mới biết phụ thân của Mộc Xuyên từng nhậm chức chi phủ của Phủ Khai Phong. Ông ta được phụ thân bồi dưỡng từ nhỏ, rất tâm đắc với việc trị thủy. Hoàng thượng bèn cho ông ta làm ngự sử cứu tế. Ông ta làm vô cùng tốt. Không chỉ không có nạn dân mà còn đưa ra phương pháp trị thủy ở Hoàng Hà. Diệp Thế Bồi rất tán thưởng, cũng làm theo cách của ông ta. Mấy năm liền, Hoàng Hà không xảy ra chuyện vỡ đê. Mộc Xuyên cũng vì thế mà một đường thăng tiến, làm quan tới chức thượng thư bộ công. Hoàng thượng thấy Hoàng hậu nương nương biết nhìn người, đôi khi sẽ bàn chuyện triều chính với nương nương. Lần nào nương nương cũng đưa ra những ý kiến rất hay. Về lâu về dài, Hoàng thượng ngày càng tín nhiệm nương nương hơn. Nói tới đây, giọng hắn hơi trầm xuống, lộ ra chút do dự nhưng nhanh chóng ẩn giấu nó sau ánh mắt, ôn tồn nói. Có một lần, Hoàng thượng đột nhiên phát bệnh, Hoàng hậu nương nương sợ người khác thấy Hoàng thượng như vậy nên sai cung nữ đóng cửa cung Khôn Ninh, lại bị Hoàng thượng đẩy ngã, đập đầu vào lư hương, chảy đầy máu. Nhưng Hoàng hậu nương nương ôm Hoàng thượng quyết không buông tay. Đến khi Hoàng thượng bình tĩnh lại, ngự y tới thì mới lau rửa qua vết thương. Hoàng thượng áy náy. Bèn cho Hoàng hậu nương nương quyền điều động Kim Ngô vệ, Kỳ thủ vệ và Thần cơ doanh. Kiếp trước, nàng chưa từng nghe nói đến chuyện Mộc Xuyên là người của Hoàng hậu nương nương. Đậu Chiêu biến sắc, Hoàng thượng mắc bệnh nặng như vậy ư, giờ là năm Thái Bình thứ 16. Nói cách khác, Hoàng thượng đã bị bệnh 7 năm rồi. Nàng thoáng hiểu vì sao Liêu Vương lại thành công. Tống Mặc gật đầu, giọng cũng nhỏ đi, mấy năm trước còn là 2-3 năm phát bệnh một lần. Nhưng năm nay đã phát bệnh 2 lần rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc hắn nói những lời này, vẻ mặt vô cùng lo lắng, hiển nhiên là rất lo cho bệnh tình của Hoàng thượng. Đậu Chiêu chỉ đành an ủi hắn. Nếu Hoàng thượng bị bệnh nặng, kiểu gì cũng nhắc đến việc truyền ngôi. Chàng nên để ý một chút. Phủ Anh Quốc công thanh danh hiền hách, tốt nhất đừng dây vào việc này. Ai làm Hoàng thượng mà không phải lung lạc triều thần. Với người khác, có công với tân đế là duyên kỳ ngộ. Nhưng với chúng ta chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Lời của nàng trong huyền truyền lại có mấy phần thẳng thắn, trong thẳng thắn lại có mấy phần khuyên giải, an ủi khiến mắt Tống Mặc sáng bừng lên, lại nghi hoặc hỏi. Sao nàng lại nghĩ đến việc này? Đậu Chiêu lanh lợi nói. Sáng hôm nay, các vị tẩu tẩu đến thăm ta, nói đến chuyện nhà nó có hai huynh đệ cùng cha khác mẹ tranh giành gia sản ở quê. Ta cảm thán mà nói vậy. Gia sản chỉ 300-500 lạng vàng còn tranh nhau đầu rơi máu chảy huống chi là giang sơn gấm vóc này. Tống Mặc bật cười, cho rằng Đậu Chiêu quá đa nghi. Thường thì người như Đậu Chiêu sẽ chẳng tin tưởng ai, nhưng chẳng hiểu sao Đậu Chiêu lại chưa từng hoài nghi hắn. Hắn bất giác nhìn nàng chăm chú. Đậu Chiêu mặc áo ở nhà màu xanh biếc, mặt hồng hào, nhìn rất có tinh thần. Hoa tai ngọc trai sáng bóng đung đưa, làm nổi bật khuôn mặt tinh tế, xinh đẹp của nàng. Sao thế? Bị dính cái gì à? Đậu Chiêu sờ sờ mặt mình. Không có gì, vừa rồi thấy trên mặt nàng có cái gì đó, nhìn kỹ thì mới nhận ra là hoa tai của nàng phản quang mà thành. là ta nhìn nhầm rồi. À, Đậu Chiêu khẽ thở phào. Tống Mặc lại hỏi, mấy hôm nay, nàng ở nhà làm những chuyện gì? Đậu Chiêu được khơi gợi hứng thú, kể chuyện Đào Khí Trọng đến chân định thăm dò về mình nhưng lại bị đám người Đoạn Công Nghĩa đánh cho một trận. Tống Mặc kinh ngạc, sau đó cười lớn. Nếu nàng sinh ở thời Xuân Thu Chiến Quốc, e rằng sẽ là Mạnh Thường Quân thứ hai mất gà gáy chó sủa, nhân tài đông đúc. Lại nói, Đoạn Công Nghĩa làm tốt lắm, nàng nên thưởng lớn cho ông ấy. Đậu Chiêu mím môi cười, nói đến chuyện đám người Trần Khúc Thủy sẽ lên kinh vào tháng 10. Cách chương.